Hệ thống của tôi là nữ. Chương 4, Van Loren gặp tinh linh vương. Góc truyện audio.com. Tại một khu rừng vào ban đêm, những động vật bị săn đang kiếm chỗ trốn để không bị giết. Vào thời gian săn mồi của các quái vật sau đó, tại một mảnh đất trống hoang dã xung quanh chỉ có cây và đá. Mặt đất rung chuyển, bụi bay khắp, một lỗ đen xuất hiện. Hoành hoành, những tiếng sét đánh bên trong không gian ấy nổi lên như muốn xé nát không trung. Từ trong không gian tối ôm đó, một hình bóng thanh niên xuất hiện, đó chính là Phong, hay được gọi với tên Lucifer. Thật thoải mái ý anh là sao hả chủ nhân? Chẳng lẽ ở trong đó với em khó chịu vậy sao? Đang vui vẻ vì thoát khỏi nơi u ám thì tiếng của Anna xuất hiện trong đầu Lucifer, khiến cậu cười khổ nói. Em hiểu sai ý anh rồi. Ý anh là thật thoải mái khi ra ngoài ấy. Lucifer vừa giải thích xong thì thực hiện các bài tập thể dục hồi cậu còn ở trái đất. Nhắc đến trái đất, Lucifer không khỏi đau buồn vì mình bị đưa tới đây trong khi cha của mình nhớ về người cha chỉ còn một mình. Thì Lucifer hét to, rồi cậu hồi tưởng một giọng nói trong quá khứ của người cha mình trong đầu cậu khiến cậu tức giận. Không kiểm soát được hành động, cậu tung một quả cầu lửa to trong lòng bàn tay bằng chiếc xe hơi khiến mọi thứ bị cháy dữ dội, những con thú ở gần đó cũng chịu ảnh hưởng khá lớn. Khi vụ nổ kết thúc, xung quanh màn đêm giờ chìm trong biển lửa sáng rực. Anh không sao chứ Lucifer? Thấy Lucifer tức giận, Anna hỏi. Ừm, anh không sao, cảm ơn em. Cậu lấy lại được bình tĩnh và thể hiện nụ cười như thường lệ, một nụ cười tươi với khuôn mặt anh Tuấn. Giờ ta đang ở đâu hả Anna? Lucifer hỏi. Vâng, đợi em chút, Anna cười nói. Đinh, thông tin đã cập nhật. Khoảng 15 phút sau khi chờ đợi, Lucifer đã nhận được thông tin. Ta đang ở Ionia của lục địa Van Loren, khoảng thời gian là chưa nổ ra cuộc chiến giữa hai đế chế hùng mạnh nhất, Valoran. Chúng ta đang ở quá khứ năm 10.200 sau cuộc chiến tranh cổ ngữ. Khi thông tin về thì Anna đã nói chi tiết cho Lucifer hiểu. Cậu nhìn xung quanh thì thấy chỉ toàn cây và cây, cộng thêm màn đêm u ám trong khu rừng. Bầu trời thì sao nhiều hơn trái đất, nhìn như những hạt cát được đưa lên sáng lấp lánh đủ màu sắc. Điều kỳ lạ là có hai mặt trăng to và nhỏ, đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của màn đêm thì đinh. Nhiệm vụ tương trình, tiêu diệt Hắc Lang Vua và hồi sinh Lux công chúa ánh sáng. Phần thưởng là 300 AP mở chức năng mới. Thất bại, toàn bộ sức mạnh biến mất. Đó là nhiệm vụ của anh đấy chủ nhân. Lucifer khi thấy Anna đưa ra nhiệm vụ thì không khỏi sợ hãi. Thất bại, sức mạnh biến mất. WTF, không đùa chứ? Lucifer hoảng hốt gào hét với Anna. Em không đùa anh chứ à? Không, sao chủ nhân lại nghĩ em đùa? Lucifer không biết nói như thế nào hơn, chỉ muốn khóc ra nước mắt nhưng lại không ra giọt nào. Biết là mình có sức mạnh của Chúa Giê-xu và vua ác quỷ Sa-tan nhưng vẫn chưa thể kiểm soát được sinh mệnh con người. Hồi sinh, toàn bộ sức mạnh, bất khả thi, em có hiểu không? Anh mới kiểm soát được một nửa sức mạnh của Sa-tan và Giê-xu chứ. Lucifer hét to lên trời, khuôn mặt thì màu đỏ như quả cà chua, tức giận do mà ra. Đang nổi máu điên thì phía sâu trong khu rừng phát ra một tiếng hét vô cùng đau đớn của một bé gái. Rồi đi kèm với tiếng hét là hú, không xong rồi là sói. Trong rừng sao lại có em gái chứ? Hàng loạt tiếng sói kêu lên khiến cậu không khỏi run người vì bọn chúng chuẩn bị giết em ấy. Không kéo dài thời gian hơn, Lucifer tung đôi sáu cánh thiên thân sa ngã và bay về tiếng hét một cách bay bình thường không hoảng sợ. Tới rồi, không không không, Lucifer háo hức vì tưởng rằng mình tới kịp nhưng đã quá muộn. Trước mắt cậu là thi thể của em ấy, khắp nơi đều toàn là máu, từng tứ chi của em ấy bị xé nát ra mỗi con sói. Cự lang, và bọn chúng đang ăn em ấy. Chủ nhân ngài không sao chứ? Trong tâm trí Lucifer, Anna thấy cậu đang đau khổ lo lắng hỏi. Lucifer ngài không sao chứ hả, trả lời em đi. Còn về phần Lucifer thì như một thằng điên cười cười cười. Như người mất hồn nói. Chỉ tới che chậm một chút thôi mà. Tại sao, lũ cự lang to bằng một con chó Tây Tạng, lông chúng màu đen, bốn chân đều là móng vuốt sắc nhọn. Bộ hàm răng của chúng có thể xé nát một con sư tử. Khoảng 20 con chúng thấy Lucifer cười thì hú lên ra hiệu có kẻ thù, đồng loạt những con khác đưa mắt nhìn cậu. Trong mồm chúng tung ra một quả cầu lửa đồng loạt về Lucifer. Được lắm, lũ tạp nham, chúng mày hạ hành thân xác của đứa bé gái 13 tuổi trong khi nó không biết gì. Vậy để tao khiến chúng bay chết đẹp nhất. Nhanh như chớp Lucifer xuất hiện chỗ thi thể bé gái, cảm thấy còn chút hơi, cậu nói nhỏ vào tai em ấy. Cảm thấy có người nói chuyện với mình, em ấy từ từ mở mắt thấy được hình ảnh của cậu, em ấy nói nhỏ. Ê Nhan, anh ơi, em đau quá, nghe được tiếng khóc than đau khổ lòng cậu nhói đau. Triệu Hồi Thanh bảo kiếm Lucifer cầm lên tay, rồi từ phía sau lũ cự lang chưa kịp phản ứng thì một kiếm do Lucifer chém ra khiến toàn bộ khu rừng trong chốc lát bị san bằng. Tại nơi diễn ra trận chiến, xung quanh chỉ toàn khói bụi dần biến tan đi để lộ dưới ánh trăng sáng rõ như ban ngày là ác quỷ đến từ địa ngục sáu cánh. Thiên thần Sa Ngã giờ đã thành sáu cánh của ác quỷ, trên trán thì có thêm hai cai sừng của Sa Tăng. Ha ha ha ha, cậu cười to rồi nhìn những thân xác của 20 con cự lang Lucifer, khóe miệng cậu cười lên nói to. Cuối cùng ta cũng kiểm soát được toàn bộ sức mạnh của Sa Tăng. Rú rú một tiếng hú to vang trời, đó chính là tiếng của Hắc Lang Vua với thân xác to bằng một con voi, bộ lông đen mượt. Trên đầu có một cái sừng màu đen, ánh mắt màu đỏ như màu máu, bộ hàm chứa đầy những chiếc răng to lớn sắt thép có thể giết chết bất kỳ con mồi nào. Thấy được đồng loại mình chết, Hắc Lang Vua tức giận kêu lên. Được rồi, tao nhìn đủ rồi. Làm ơn nhanh lên đi, tao còn việc quan trọng. Nói rồi Lucifer đặt em ấy từ trên tay xuống đất và cầm thanh bảo kiếm của mình thật chặt nhìn về Hắc Lang Vua. Hừ, ngạo mạn. Chỉ là một con người mà cũng dám giết đồng loại, tê nghe được con Hắc Lang Vua nói chuyện với mình thì không khỏi bất ngờ. Nó cũng nói được, không quan trọng, chết đi, không để nó nói hết, cậu Lucifer nhanh hơn ánh sáng chém đôi con Hắc Lang Vua ra làm hai trong nháy mắt. Quên chưa nói với mày, tao không phải người, Lucifer sắc mặt lạnh như băng nói rồi nhanh quay về phía bé gái. Nhưng cậu vừa tới đó thì em ấy đã chết. A, hai mắt cậu trợn trắng, khuôn mặt đầy mồ hôi, lảo đảo như một con đại bàng bị thương, cậu hét lên to trong đau khổ và thất vọng vì em ấy đã, cậu bế em ấy nằm trong lòng ngực mình và hỏi Anna. Em có cách nào hồi em ấy không? Có, nhưng phải xem anh có làm được không? Nghe được là có cách, Lucifer không khỏi vui mừng. Nhanh em mau nói cách nào. Chúng ta cần tinh linh vương để có thể hồi sinh em ấy. Anna nói, Lucifer nhíu mày lại đáp, nhưng phải làm sao mới có thể bắt tinh linh vương? Nói về tinh linh vương thì Lucifer cũng biết chút ít thông tin. Vua của thế giới tinh linh sở hữu sức mạnh nguyên tố. Mặc dù Lucifer là người nắm giữ nguyên tố tạo hóa cũng là nguyên tố nguyên thủy. Nhưng muốn bắt tinh linh vua thì phải triệu hồi hắn tới đây. Nhưng cậu lại không biết cách mới đau chứ. Được rồi, nếu em biết cách thì nhanh lên. Lucifer thúc giục Anna đưa thông tin để cứu đứa bé này. Khoảng 15 phút sau nhận được thông tin rồi, cậu vẽ trận pháp thuật theo chỉ dẫn của Anna thì trận pháp xong. Giờ anh thử đưa sức mạnh của mình vào đây và nói theo em. Ừm hỡi tinh linh vua, vị vua cai trị thế giới tinh linh, hãy xuất hiện và phục tùng ta. Đấy, xong rồi, Lucifer tưởng là câu triệu hồi sẽ dài dòng nhưng như thế này quá ngắn. Không do dự cậu hét to, hỡi tinh linh vua, vị vua cai trị thế giới tinh linh, hãy xuất hiện và phục tùng ta. Vừa dứt cậu, ánh sáng chói lòa xuất hiện xung quanh trận pháp rồi một tia sáng bắn thẳng lên trời. Hoành hoành, là ai triệu hồi ta? Một giọng nói của một thiếu nữ 17 hoặc 18 tuổi phát ra trong chùm sáng. Khi ánh sáng nghi thức tan biến khiến cậu không khỏi ngạc nhiên vì tinh linh vua không phải mà là tinh linh nữ hoàng. Với hình dáng của một thiếu nữ 17, 18 tuổi, độ tuổi thanh xuân, mái tóc màu hồng, khuôn mặt hình trái xoan, lông mi cong, ánh mắt màu lục tỏa ra như là có thể hấp dẫn bất kỳ nam nhân nào. Đôi môi chín mộng hồng khiến Lucifer chỉ muốn ôm hôn không tháo ra trên hết ngực to cao vút trắng như muốn thoát khỏi bộ quần áo sơ mi mà cô ấy đang mặc. Cặp đùi thon dài trắng trẻo của độ tuổi thanh xuân khiến Lucifer muốn đè xuống và thỏa mãn dục vọng bấy lâu kiềm nén. Cảm nhận được ánh mắt Lucifer đang nhìn vào thân thể mình. Có thể thấy hết thân thể cô Tinh Linh Vương khuôn mặt đỏ ửng, hai tay nhanh chóng che đi bộ ngực to ấy, tức giận nói. Tên khốn, ngươi nhìn gì? Có tin ta móc mắt ngươi không? Lucifer hoàn hồn trước lời đe dọa nói. Không, ta chỉ là thấy Tinh Linh Vương khác với trí tưởng tượng của ta mà thôi. À, không nói nhiều nữa, mong người có hồi sinh em ấy giúp tôi được không? Lucifer không do dự nói muốn giúp đứa bé ấy hồi sinh, lại nói tiếp. Tôi chỉ cần một giọt máu của ngài thôi. Nghe được, Tinh Linh Vương nhíu mày liếc mắt về cậu nói. Ăn nói hàm hồ, người nghĩ ta sẽ cho loài người các người ư, nằm mơ đi. Nghe được những lời vừa rồi, cậu quát lớn. Tinh Linh Vương đừng kiêu ngạo, đừng nghĩ mình là vương ta lại sợ cô. Nếu cô một giọt máu không cho thì ta sẽ lấy máu của cô bù lấy. Loài người hạ đẳng không biết sống chết. Vậy đừng trách ta, Tinh Linh Vương tức giận rồi từ trong bàn tay tung ra một quả cầu ánh sáng về Lucifer. Bùm, khói bụi mập mù, sức mạnh từ quả cầu của Tinh Linh Vương, toàn bộ sức mạnh được tê ung khiến Lucifer hứng toàn bộ sức mạnh nhưng vẫn không hề hứng chỉ. Có quần áo rách đi đôi chút thôi. Cách chương.